Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, nguyên nhân vì các ngươi đang nhận người. Người gì? Ứng Long, đây không phải cái kia ăn uống chùa ra hỏa sao? Vân Tái sững sờ nhìn xem cái kia cao lớn nam nhân. Cái này ra hỏa chính là hoàng đế thời kỳ bộ tài nguyên nhân lực bộ trưởng. Kiêm vũ sư chức vụ. Đã từng đánh ngã vũ sư huyền minh ra hỏa. Mà còn càng là Sơn Hải Kinh bên trong. Phương Nam nhiều mưa mà hơi nước thịnh vượng kẻ cầm đầu. Đồng dạng cũng là năm đó giết khoa phụ cùng si vưu hung thủ. Vị thứ ba đại thủ lĩnh. Thế mà cho Ứng Long tới làm. Cái này cái gì tình huống? Vân Tái rất muốn hỏi một câu. Ứng Long có khả năng chiếu cố khu vực. Dựa theo Sơn Hải Kinh bên trong thuyết pháp. Hẳn là toàn bộ Trường Giang phía Nam địa khu đi. Bao quát lĩnh Nam, Tây Nam, Đông Nam. Ta Phương Nam nho nhỏ Phu Thiển Nguyên. Thật sự nước cạn vương bát nhiều. Khắp nơi trên đất là đại ca. Không, người coi trọng chúng ta nơi này cái gì a? Quay về có thể đổi sao? Nhưng mà Ứng Long mới không quản những người khác thế nào nhìn. Lúc này nói thẳng, ta là Ứng Long. Hiểu, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh truyền đến thanh âm. Ta A Mẫu, điên cuồng nhỏ bệnh tâm thần. Người nói ngươi là Ứng Long chính là Ứng Long. Ta vẫn là khoa phụ đâu. Ngươi giết ta a? Một cái tộc trưởng đứng ra. Chỉ vào Ứng Long cái mũi liền mắng. Rất nhanh phần lớn người đều đứng ra. Ta nghe nói. Hoàng đế lúc. Kỳ bá chẩn đoán được một loại chứng bệnh. Gọi là kinh. Cái này chứng thật cuồng nói. Thiện cười. Tốt ca nhạc. Ngẫu nhiên mặt cương. Xin hỏi ngươi cái này triệu chứng tiếp tục đã bao lâu? Chúng ta nơi này có tốt nhất vũ y. Có thể giúp ngươi nhìn một chút. Ứng Long nhìn hắn chằm chằm. Các thủ lĩnh cũng nhìn hắn chằm chằm. Ứng Long khí nở nụ cười. Lúc này vỗ vào hai tay áo. Đối chư có người nói. Không quản các ngươi có tin hay không. Ta đúng là các ngươi trong truyền thuyết Ứng Long. Chấm ngoặc kép. Bọn ta thôn không có cái này truyền thuyết. Có người đột nhiên mở miệng. Ứng Long nhất thời mặt đen lại. Không quản các ngươi nói thế nào. Cái này cái thứ ba đại thủ lĩnh vị trí. Nên ta ngồi. Hắn nhìn về phía đại vu sư. Tối hôm qua tới chơi. Rõ ràng đều đã thương nghị xong. Thế nào còn để cho Ngưu thôn người ở chỗ này đại phóng lời nói sơ lầm đâu. Màu hồng thị vu lập tức chừng ánh mắt lên. Vừa muốn mắng người. Bên mình tộc trưởng vu lao thấy tình thế đầu không đúng. Lập tức đem hắn níu lại. Vu. Ca, tính toán, được rồi, chấm ngoặc kép, màu hồng thị vu trừng tròng mắt, hắn, chấm ngoặc kép, vưu lao, tính toán, đừng nói chuyện, đi ngang qua, chấm ngoặc kép, màu hồng thị vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ứng Long hừ một tiếng, chỉ là nghiêu đầu nhân, lão tử hôm nay một búa một cái nghiêu đầu nhân, còn dám ra tới giành với ta vị trí, nếu là muộn một chút. Vẫn thật là cho ngươi đi tới. Nghĩ tới đây, Ứng Long lại lần nữa đem không đầy ánh mắt nhìn về phía đại vu sư. Rõ ràng đêm qua không phải đã nói. Cho mình lưu một cái thủ lĩnh vị trí sao? Cái này, hay là cần đám người đề cử mới được? Lại nói, thượng tôn, làm sao biết hiếm có chúng ta Phương Nam một cái tiểu địa phương thủ lĩnh vị đâu? Ta cho là ngươi nói đùa. Chấm ngoặc kép. Đại vu sư là cười nói câu nói này. Trên thực tế hắn căn bản là không có đem Ứng Long đêm qua nói coi ra gì. Mà Ứng Long lập tức trầm mặt xuống lỗ. Thầm nói một cái có thần nhân huyết thống đại vu mà thôi. Thế mà đều không đem chính mình cái này Phương Nam nguyên lão để ở trong mắt. Người tiểu tử thúi này. Có thể biết ta đã từng cùng cha ngươi tuân sơn thần chuyện trò vui vẻ a? Ta thu hồi móng vuốt. Hắn xóa sạch trên đầu máu. Cuối cùng chúng ta cùng một chỗ hoan thanh tiếu ngữ. Xây dựng tân Phương Nam. Những này sự tình ngươi cũng không biết đi. Hừ, ta năm đó đang theo hoàng đế lúc dạy lấy bốn mùa. Cha lấy chúng sinh. Ngao du cảnh vân. Ngự lục khí. Cưỡi vạn biến. Chấm ngoặc kép. Ứng Long nhìn về phía rất nhiều bộ tộc thủ lĩnh. Cái này đầy trời đại bức. Long trọng đăng tràng. Cùng với đại vu sư xác nhận, Lần này quả thực là để cho toàn bộ thủ lĩnh đều hít vào một hơi. Toàn cầu biến ấm, ta phải theo luật thôi. Tốt a, cái này thật đúng là cái hàng thật. Tin tưởng. Hừ, vừa rồi ai nói chính mình là khoa phụ? Đứng ra ta xem một chút. Ứng Long hai cánh tay, một cái tay nắm lấy lưỡi búa, một cái tay nắm lấy lớn Việt. Vừa rồi người nói chuyện không còn động tĩnh. Ứng Long lại là hừ lạnh hai tiếng, biểu thị chính mình cũng không muốn cùng các ngươi đám mọi dợ này chấp nhặt. Cho tới Phương Nam cái này tiểu bộ tộc liên minh, kỳ thực hắn là căn bản không để vào mắt. À, mặc dù các ngươi cái này bộ tộc liên minh liền rớt lại phía sau, người liền ít, đồ đằng chiến sĩ cũng không nhiều. Đại Vu càng là liền hai cái, đất cũng nát không tốt. Thế nhưng ta tất nhiên tới, như vậy thì là cho các ngươi mang đến phúc lợi. Các ngươi muốn lòng mang cảm tạ thu xuống, ta không cần các ngươi truyền tụng tên của ta. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn làm ruộng, nhiều hơn canh tác, nhiều hơn thu hoạch, nhiều hơn đem lương thực đưa đến mài. Nói chung, như thế, ta liền đủ hài lòng. Ứng Long chính mình tới một trận diễn thuyết, mặc dù rất giống trà trộn vào đi cái gì kỳ quái đồ vật. Thế nhưng mọi người cũng không phải là đặc biệt để ý. Chỉ là Mâu Hồng Thị Vu đã huyết áp lên cao, ngay tại chỗ ngồi thở mạnh. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người không có dị nghị. Cái này cái thứ ba thủ lĩnh vị trí, liền cho ta. Ứng Long quét đám người một chút, trong lòng đắc ý, thầm nói lần này cuối cùng là lăn lộn đến rồi đoàn đội cao tầng. Cái này gọi không hàng quản lý. Các ngươi những này tiểu trẻ tuổi còn mềm vô cùng. Từ đó về sau, chính mình liền có thể thong dong mệnh lệnh nhà xây bột chưng cất rượu. Mà lúc này đây, một mực tại kìm nén, Mâu Hồng Thị Vu rốt cục một quyền nện lật ra nhà mình tộc trưởng. Tiếp đó hướng về phía Ứng Long giống lớn ra tới. Ngươi vì sao lựa chọn chúng ta cái này bộ tộc liên minh? Vì sao? Mâu Hồng Thị Vu hận muốn chết. Mắt thấy cái ghế thứ ba bị người hoành đao đoạt ái, hắn há có thể không hận? Đoạt ghế dựa mối hận. Ứng Long hừ một tiếng. Nguyên nhân vì các ngươi đang nhận người. Mâu Hồng Thị Vu sửng sốt một chút, khí không nhẹ. Vậy ngươi lại có thể là chúng ta mang đến cái gì? Mưa thuận gió hòa sao? Bản này chính là ngươi phải làm. Ứng Long ân ân hai tiếng, thử thăm dò hồi đáp. Một cái tân thủ lĩnh, tất cả mọi người tê. Bị Ứng Long một dạng ngay thẳng lại trực tiếp trả lời cho chấn tinh thần có một ít thất thường. Tất nhiên tất cả mọi người đề cử thượng tôn là thủ lĩnh, cũng nhận được thượng tôn để mắt chúng ta. Đã từng đi theo hoàng đế đại thủ lĩnh, tự hạ thấp địa vị đến nơi đây sơn giã. Là ta bộ tôn, mặc dù không thể vì đồ đằng mà lên cung phụng. Chỉ, nói chung, xin chấp trưởng núi chi búa. Chấm ngoặc kép, đại vu sư mang tới một thanh xương búa, mặt trên khắc một cái chữ sơn. Nhưng mà Ứng Long lúc này nhướng mày, đột nhiên nói, chậm, ta muốn đầm búa. Đại vu sư sửng sốt một chút, cảm thấy tựa hồ nghe sai. Ứng Long nhưng là chậm rãi nói, ta đã từng theo nữ oa chém giết hắc long, theo Phục Hy leo qua kiến mộc, theo hoàng đế tranh giành Trung Nguyên, cũng chém khoa phụ, lùi hình thiên, giết chết Si Vưu. Ta cả đời này chinh chiến đã có một ít mệt mỏi, mà ta đi qua địa phương, biết được văn tự, gặp qua sự tình, chỗ thông suốt tri thức, chẳng lẽ không đủ ta chấp trưởng đầm chi búa sao? Lời xã giao nói là đường hoàng, nhưng mà Ứng Long trong lòng nhưng là lẩm bẩm. Hắn cũng không phải là ngốc, làm cái chinh chiến ra hỏa, cái kia còn thế nào để cho nhà xây bột cất rượu? Thế nào để cho những này bộ tộc biết rõ lương thực làm tốt rồi muốn đưa đến nhà xây bột đi? Thế nào cổ vũ bọn hắn sáng tạo cái mới tinh thần? Đây cũng không phải là vì uống rượu, mà là vì để cho phương Nam cuộc sống càng tốt hơn. Là vì đốc thúc bọn hắn. Ta Ứng Long đang phương Nam chờ đợi lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết phát triển cùng giáo dục tầm quan trọng sao? Tương phản, đại vu sư, người tuy là vì chư bộ chi trường, chỉ trải qua thời gian dài, sở học chi tri thức, vây nhốt tại một chỗ, không thể được gặp ở ngoài ngàn dặm phong cảnh, mà ngươi đang tuân sơn bên trên ngưng lại nhiều năm, lấy tại nhân gian ngăn cách rất lâu. Cấm núi chi búa, vừa vặn cũng gần sát nhân gian. Thân là chư bộ chi trưởng, sao có thể không biết binh đâu. Ứng Long những lời này nói xong, đại vu sư thế mà thật đúng là cảm thấy là đạo lý này. Chỉ có Vân Tái lỗ tai khẽ động. Này, chi binh, lời này rất quen thuộc a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ứng Long đảm nhiệm đại thủ lĩnh, thuốc sổ, người đang sơn hải, vừa mở xong hội, nạc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.